Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, đệ 1247 chương luyện khí sư công hội bảo đảm. U Nguyệt, ngươi có biết, ngươi hôm nay ở trên phố giết chết người rốt cuộc là ai sao? Dì thần đông hỏi, biết tư mà U Nguyệt nói. Vậy ngươi nhưng lo lắng, lo lắng, đương nhiên lo lắng sao? Đối phương chính là hai đại không thể lay động thế lực đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, ta đã sớm nói qua, ta Đoạn Trường Túc người, động ai, chúng ta đều sẽ còn trở về. Ha ha ha, xem ngươi cái dạng này, sợ là một chút đều không có lo lắng đâu. Dì thần đông xem Tư Mã U Nguyệt ngoài miệng tuy rằng nói sợ hãi, nhưng là kia biểu tình nơi nào có sợ bộ dáng. Ta có thể đem cái này coi như ra sao bá bá đối ta khích lệ sao? Tư Mã U Nguyệt cười nói, U Nguyệt, ngươi còn cười, này Thánh Quân Các cùng Ngô gia đều không phải giống nhau thế lực. Ngươi một chút đắc tội hai, như thế nào còn cười được? Ngươi trước mặt mọi người giết bọn họ người, tương đương là cùng bọn họ trực tiếp xé rách mặt. Đối phương khẳng định sẽ tìm các ngươi phiền toái, Tiểu Hồng lo lắng nói. Ân, ta chờ bọn họ tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi như thế nào? Tiểu Hồng nóng nảy, ngươi đều không có dẫn người tới. Nếu đối phương tới tìm các ngươi nói, ngươi như thế nào trốn đến qua đi? Hồng Nhi nói không sai, dì thần đông nói, ở luyện khí thành, ta có thể hộ ngươi bình an, nhưng là một khi rời đi nơi này, mặc dù chúng ta ra mặt, bọn họ khả năng cũng sẽ không mua chướng, kia ở trong thành nhật tử liền phải phiền toái gì bá bá. Chiếu ứng, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không lo lắng sau khi rời khỏi đây nhật tử. Dì thần đông xem nàng bình tĩnh bộ dáng, nếu không ngươi ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian, chờ vội quá nơi này, ta làm người đưa ngươi trở về. Luyện khí sư công hội mặt mũi, bọn họ vẫn là phải cho, kia không phải liên lụy công hội cùng mặt khác thực lực đối lập sao? Tư Mã U Nguyệt nói, dì bá bá ngươi có thể hộ chúng ta ở trong thành an toàn, chúng ta đã thực cảm kích. Sự tình phía sau chính chúng ta tới là được. U Nguyệt, Ngô gia cùng Thánh Quân Các mang đến người cũng không ít. Tiểu Hồng nói, người không hề nhiều, cường đại liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá nếu thật sự muốn so người nhiều nói, ai bại bởi ai còn không nhất định đâu. Bọn họ nhớ tới nàng khế ước thú còn có bằng điểu chi vương. Nếu đem điểu tộc triệu hoán lại đây nói, ai số lượng nhiều thật đúng là không nhất định. Vậy được rồi, chúng ta này liền đi trấn an kia hai cái thế lực, bảo đảm các ngươi ở trong thành an toàn. Dì thần đông đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tư Mã U Nguyệt cũng đứng lên, chiều dì thần đông thật sâu cúc một cung, nói, cảm ơn ngươi, dì bá bá. Này một tiếng dì bá bá xem như nàng từ trước tới nay kêu đến nhất có cảm tình một tiếng. Dì thần đông nghe ra tới, cười to hai tiếng, làm người mang theo trên mặt đất người rời đi. Hắn tới trước bên này, kia hai cái thế lực còn cần hắn đi trấn an. Thời gian cấp bách a. Tiện đi luyện khí sư công hội người, đại gia lại trở lại phòng khách. Còn tưởng rằng ngươi yêu cầu ta hỗ trợ, có thể bán ngươi một cái nhân tình đâu. Hiện tại xem ra là không cần. Mặc Vũ ngồi ở chính mình vị trí thượng, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng cũng chưa lên quá một lần. Tư Mã U Nguyệt đối quân gia cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là xem hắn cái dạng này, nghĩ đến là sẽ không quá kê monster. Nếu ngươi một hai phải nghĩ giúp ta nói, ta còn là có thể cho ngươi cung cấp cơ hội này. Tư Mã U Nguyệt nói, ngoặc kép, Mặc Vũ vô ngữ. Hắn khi nào một hay phải đi giúp một người? Hắn sao có thể làm như vậy hạ giá sự tình? U Nguyệt, ngươi muốn hay không điều trong cốc người lại đây? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Có Mặc Vũ ở, nơi nào còn cần người khác? Đúng hay không? Tư Mã U Nguyệt cười nhìn Mặc Vũ, tựa hồ hắn thật sự sẽ giúp nàng giống nhau. Đều là ta khiến cho, suốt đời có chút áy náy nói. Ta biết nếu đến nơi đây tới khẳng định sẽ khiến cho phiền toái. Chính là ta còn là nghĩ đến đây đến Semonser, nơi này là nàng đã từng ở địa phương A. Tư Mã U Nguyệt xem hắn tự trách bộ dáng, trong lòng hỏa khí cũng tiêu không ít. Nói, chúng ta sáng sớm đoán được ngươi hẳn là ở chỗ này có chuyện gì. Nhưng là vẫn luôn không có thời gian hỏi ngươi. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hảo, chuyện này ngươi cũng không cần tự trách. Này không phải ngươi không ra đi liền không có vấn đề. Ta đã từng đáp ứng ngươi, sẽ giải giúp ngươi báo trước kia thù. Lời này cũng không phải nói mà thôi. Nhưng là hiện tại thời cơ không đúng. Suốt đời nói, nàng không có linh lực, gặp được nguy hiểm càng thêm không thể bảo hộ chính mình. Nếu nàng bị cái gì thương, hắn không thể đối mặt trong cốc huynh đệ, càng không thể đối mặt chính mình. Nàng hiện tại tựa như chính mình thân nhân giống nhau. Đã không giống nhau, ngươi yên tâm đi, có đại boss ở, chúng ta sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Đại boss chính là Mặc Vũ à? Hắn vẫy vẫy tay, tùy tiện nghiền áp Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Hừ, ngươi nhưng không hỏi ta ý tứ, Mặc Vũ nói. Ta há là cái loại này tùy tiện ra tay người, phải không? Kia tính, ta còn là chính mình nghĩ cách đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá trong khoảng thời gian này ta khả năng sẽ rất bận, cho nên muốn chính ngươi phẩm trà nga. Vốn đang nói ngươi giúp ta cái này vội, ta đưa ngươi một ít, ngươi không uống qua lá trà, xem ra cũng không cần. Dù sao ngươi đều không giúp ta vội, tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Ngươi này uy hiếp đến cũng quá trực tiếp, có điểm kỹ thuật hàm lượng được chưa? Nhân ra một cái quỷ giới đại năng sẽ tiếp thụ uy hiếp của ngươi. Chính là người nào đó liền như vậy cười tủm tỉm mà nhìn Mặc Vũ, một bộ tùy tiện ngươi thượng không thượng câu bộ dáng. Nếu thay đổi những người khác, khác mồi, Mặc Vũ có lẽ thật sự không để ý tới. Nhưng là cố tình là chính mình gần nhất tán thành người, vẫn là dùng chính mình không uống qua lá trà tới làm mồi dụ. Tuy rằng là lại đơn giản bất quá uy hiếp, nhưng là hắn liền cố tình ăn nàng này bộ. Ai làm nàng là được đến hắn tán thành người đâu? Bảo ngươi tánh mạng, mặt khác mặc kệ, Mặc Vũ nói. Thành giao. Tư Mã U Nguyệt vỗ nhẹ cái bàn, cao hứng nói. Hảo, lão tất, ngươi không cần lo lắng. Chính là những người đó lúc trước như vậy thương tổn lão tất, không thể liền như vậy tính. Tiểu thất nói. Như thế nào sẽ tính? Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, chúng ta đến nắm giữ càng nhiều tin tức mới có thể biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Không sai, Ngụy Tử Kỳ nói. Những người đó có bao nhiêu người đến nơi đây tới? Tới đều là chút người nào? Thực lực có bao nhiêu cao? Mấy tin tức này đều phải hỏi thăm rõ ràng mới có thể, này còn không dễ làm. Là mong nhi đi cha là được, tiểu thất nói. Ân, ở trở về trên đường ta đã đem mong nhi thả ra đi. Ở lão tất nói những việc này thời điểm, ông nhi nhóm cũng đã được đến mệnh lệnh đi điều tra tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi ở lúc ấy liền nghĩ đến điểm này a? Tiểu thất bội phục mà nhìn nàng. Nàng liền nói sao? Nguyệt Nguyệt sao có thể sẽ mặc kệ lão tất sự tình? suốt đời trong lòng ấm áp. Lúc ấy nàng thoạt nhìn tức giận như vậy, lại vẫn là ở vì chính mình suy nghĩ. Có thể đi theo như vậy một người, nhân sinh gì hạnh, hết chương.